Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 83, Kiệt ngạo sứ giả. Theo bảy đời vu, bảy đời nữ vu riêng phần mình nắm giữ mặt trời thiếu dương, thái âm thiếu âm, đệ ngũ huyền mơ hồ cảm thấy mình đối đồ đằng lửa khống chế đều lại một bước. Xem ra, tấn cấp cũng tốt. Trưởng thành cũng được, đều không phải ta chuyện của một cá nhân, mà là nhất định phải cùng toàn bộ bộ lạc liên hệ tới. Càng xác thực là, cùng vu liên hệ càng thêm chặt chẽ. Đệ ngũ huyền trong lòng làm ra mới suy đoán. Hắn một mực tại thăm dò đồ đằng lửa lực lượng, nhưng nhiều năm qua hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cái này nguyên nhân phải thuộc về kết tại thiên địa chi lực. Hắn một mực tại áp chế đệ ngũ huyền, dù là hắn từ bỏ lần trước nhất cử thành thần tấn thăng. Tình huống như vậy vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, cũng không biết lúc nào mới có thể chân chính dung nhập thế giới này. Hoặc là, vĩnh viễn không có cơ hội sao? Ngẩng đầu nhìn tinh đầu đầy trời, đệ ngũ huyền cũng vô cùng phiền muộn, tương đối đệ ngũ huyền phiền muộn, hỏa bạo lạc vẫn là cực kỳ hưng phấn. Mọi người đều tại tự mình thảo luận mặt trời thái âm, thiếu dương thiếu âm, mặc dù những lực lượng này bọn hắn cũng chỉ có thể cảm ngộ đến thái dương chi lực. Nhưng loại này lực lượng thần bí, vẫn là để người hưng phấn. Hỏa đồ đằng, lực lượng của ngươi thật phức tạp, Ngưu đồ đằng cho ra đánh giá như vậy, đệ ngũ huyền nhưng lại không để ý đến hắn, bởi vì tâm tình của hắn thật không tốt. Hỏa bạo lạc vu đều như thế cố gắng, mình lại khó có tiến thêm. Tâm tình của hắn làm sao có thể tốt. Đêm nay, hắn đều đang suy tư tấn thăng chi đạo. Bây giờ đã đi tới chốn cũ, là muốn tiến hành một lần nữa thử. Chỉ là thời cơ còn không đúng. Bất quá, tứ tượng xuất hiện vẫn là ánh chứng một chút ý nghĩ của mình. Con đường tương lai, cuối cùng càng thêm rõ ràng một chút. Cứ như vậy hỏa bộ lạc ở chỗ này tạm thời đóng trại. Lục đại thủ lĩnh ngoại trừ xử lý chính vụ, đại đa số thời gian đều cùng bảy đời vu, bảy đời nữ vu cùng một chỗ. Ba người cùng nhau nghiên cứu trên tay hắn mai rùa. Đệ ngũ huyền ngẫu nhiên cũng sẽ đi xem một cái. Còn thỉnh thoảng để tiểu vương bát đùa một chút đi theo hai cái vu bên người học tập hài đồng. Vậy rất có thể là đời thứ 8 vu. Ngày thứ 3, lang bộ lạc thủ lĩnh trở về, cùng hắn đồng thời trở về, còn có một cái không thuộc về hỏa bộ lạc người, hắn tự xưng là long bộ lạc sứ giả. Sứ giả, tiếp vào chiến sĩ báo cáo lục đại thủ lĩnh kinh ngạc tại bảy đời vu trong phòng ngẩng đầu. Hắn hai ngày này đều không quá đi ra ngoài, quá chuyên chú, đúng vậy, hắn tự xưng hỏa bộ lạc sứ giả, còn nói muốn chúng ta toàn bộ lạc bày ra tối thịnh đại nghi thức hoan nghênh hắn. Cái kia chiến sĩ do dự một chút, vẫn là dựa theo nguyên thoại, đem lòng bộ lạc sứ giả yêu cầu nói ra. Lục đại thủ lĩnh quan sát bảy đời vu, trong mắt mang theo kinh ngạc. Hắn là thật cực kỳ kinh ngạc, cái này nếu là thật long bộ lạc, hắn nhất định rất khẩn trương, nhưng đây không phải. Một cái mấy ngàn người phân bộ, liền dám cùng hỏa bộ lạc như thế cuồng sao? Hắn mang theo nhiều ít người đến? Lục đại thủ lĩnh hỏi, mười mấy người, đi theo lang bộ lạc thủ lĩnh trở về. Kia chiến sĩ hồi đáp, a, lang bộ lạc thủ lĩnh có nói cái gì? Lang bộ lạc thủ lĩnh trong âm thầm truyền lời, nói người sứ giả này đúng là long bộ lạc người, nhưng cảm giác đầu óc không dùng tốt lắm. Con mắt cũng có mau bệnh, luôn luôn nhìn chằm chằm trời nhìn. Lục đại thủ lĩnh gật gật đầu, sờ lên cằm suy tư một chút, nói, đi ra xem một chút. Chúng ta không đi. Bảy đời vu khoát khoát tay, đối lục đại thủ lĩnh nói. Lục đại thủ lĩnh gật gật đầu, loại chuyện này còn không cần phiền phức bảy đời vu. Cùng long bộ lạc đánh trận cũng không phải lần một lần hai, mỗi một lần trên cơ bản đều không có gì giao lưu. Đi lên liền đánh, Lục đại thủ lĩnh cảm thấy đây mới là chính xác bộ lạc giao lưu phương thức. Đánh lại nói, đánh xong, nắm đấm lớn nói chuyện. Đây là tất cả mọi người nhận đồng đạo lý. Đến cái sứ giả liền muốn tối thịnh đại nghi thức nghênh đón. Đây không phải đâu, có vấn đề là cái gì? Lục đại thủ lĩnh ra trên đường. Nhật Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh, Trảo Linh Khí, Hổ Linh Khí chiến sĩ, còn có Lang Bộ Lạc Vu cầm Tà Nhãn Linh Khí chậm rãi đuổi theo. Đồ Đằng chiến sĩ cũng có gần 100 người đi theo mà đến. Nhưng những người khác bị Lục đại thủ lĩnh ngăn lại. 10 cái Long Bộ Lạc người, thật đúng là không cần thiết quá nhiều người đi gặp. Ra bộ lạc không xa, liền nhìn thấy Lang Đồ Đằng thủ lĩnh. Ở bên cạnh hắn là một cái cường tráng Long Bộ Lạc chiến sĩ. Trên người hắn tán phát Đồ Đằng lực lượng. Chứng minh điểm này, hai người gặp mặt, đầu tiên là quan sát lẫn nhau một phen. Cuối cùng vẫn là Lục đại thủ lĩnh mở miệng trước. Bởi vì đối diện sứ giả dò xét hắn về sau, liền bắt đầu ngóc lên cái cằm, bày ra một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng. Hỏa lạc cùng Long bộ lạc ở giữa là đối địch quan hệ. Ta không biết ngươi qua đây là muốn làm gì? Lục đại thủ lĩnh mở miệng dò hỏi. Hắn là thật không hiểu rõ cái này vênh vang đắc ý ra hỏa đến tột cùng muốn làm gì. Nghe Lục đại thủ lĩnh, người sứ giả kia mới chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt đảo qua Lục đại thủ lĩnh sau lưng đám người trên tay linh khí. Trong mắt hiển hiện vẻ tham lam. Ta nghe nói Hỏa bộ lạc cùng Long bộ lạc ở giữa có mâu thuẫn. Ta là Long bộ lạc Vu hài tử, chỉ cần các ngươi đối ta dâng lên trung thành, ta có thể tại Long bộ lạc bên kia bảo vệ các ngươi Hỏa bộ lạc. Hắn nhìn về phía Lục đại thủ lĩnh nói, khóe miệng nhếch lên, bày ra tự phụ biểu lộ. Đệ Ngũ Huyền lúc này cũng chậm rãi đi tới, vừa vặn nghe được câu này. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Lang Đồ Đằng hỏi. Có thể xử lý như thế nào? Đây chính là Long bộ lạc a, người này là Long bộ lạc Vu hài tử, kia địa vị nhất định tôn quý, tranh thủ thời gian hiệu trung a. Ngưu Đồ Đằng thanh âm đột nhiên vang lên, vội vàng biểu thị muốn quỳ liếm, ngậm miệng. Đệ Ngũ Huyền giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ngưu Đồ Đằng cái này tư thái, ngay cả cỏ đầu tường cũng không tính, chưa chiến trước e sợ, hai quân trước trận có thể trực tiếp giết tế cờ. Xem trước một chút Lục đại thủ lĩnh ý tứ đi. Đệ Ngũ Huyền tại không tất yếu tình huống dưới rất ít tham dự vào hành chính trong sự quản lý. Hỏa lạc ngoại trừ đối với mình Đồ Đằng, sẽ không trước bất kỳ ai dâng ra trung thành. Nếu như ngươi qua đây chỉ là vì chuyện này, như vậy không có cái gì trò chuyện cần thiết. Lục đại thủ lĩnh trực tiếp từ chối, không có một tia chỗ thương lượng. Người sứ giả kia mày nhăn lại, trên mặt hiện ra bất mãn thần sắc. Nhưng hắn nhìn thoáng qua Lục đại thủ lĩnh sau lưng những người kia trong tay linh khí chế trụ bất mãn, không hiệu chung cũng được, nhưng là dâng lên trong tay các ngươi linh khí, đây đã là lằn danh. Nếu không Long bộ lạc chắc chắn sẽ phái ra đại quân. Long bộ lạc đại quân ở đâu? Lục đại thủ lĩnh đánh gãy hắn uy hiếp, trực tiếp mở miệng hỏi. Ây, vấn đề này để người sứ giả này có chút kinh ngạc, trong chốc lát không biết trả lời như thế nào. Một hồi lâu mới chậm tới. Long bộ lạc mới vừa ở Bắc Cương đánh thắng một trận, các ngươi liền không sợ bộ lạc diệt tuyệt sao? Lục đại thủ lĩnh lông mày đều nhăn lại tới. Hắn cảm thấy người này đầu óc có chút vấn đề, quả thực không cách nào giao lưu. Bộ lạc ở giữa chiến đấu cho tới bây giờ đều là chém giết một trận lại nói. Người này nói gần nói xa đến đều là uy hiếp ngôn luận. Mong muốn lên trước mắt cái này mười mấy người, có thể đối hơn vạn người Hỏa bộ lạc làm ra tổn thương gì? Hẳn là phía sau hắn thật sự có Long bộ lạc quân đội. Nếu không làm sao như thế không có sợ hãi? Lục đại thủ lĩnh do dự suy tư. Nhìn thấy Lục đại thủ lĩnh do dự, vị sứ giả này cảm thấy mình lục đại thủ lĩnh là sợ hắn. Mau mau đưa trước linh khí, ta không có thời gian cùng các ngươi nhiều lời. Lục đại thủ lĩnh có chút nhức đầu vuốt vuốt cái chán, ánh mắt nhìn về phía lang bộ lạc thủ lĩnh. Đằng sau có quân đội sao? Hắn tin tưởng lang bộ lạc thủ lĩnh điều tra năng lực. Nếu như đằng sau theo đại quân, hắn nhất định biết. Sóng đồ đằng thủ lĩnh lắc đầu, biểu thị không có, đem bọn hắn trước khống chế lại, đánh một trận, hỏi một chút phía nam hư thực. Ta cùng hắn không có cách nào câu thông. Lục đại thủ lĩnh đối sau lưng các chiến sĩ khoát khoát tay. Mình thì lui về phía sau một chút. Không phải hắn không muốn chiến đấu, mà là đối diện người này lời nói đầu hắn đau. Hắn lúc này bất lực chiến đấu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.